Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Biết anh, vậy mà lại không một chút nghi ngờ đi theo anh. Nhưng xem ra anh ta cũng không giống người xấu. Tục ngữ nói rất là đúng. Tri nhân tri diện bất tri tâm. Ai cũng không dám chắc trong lòng anh đang nghĩ cái gì. Thế nhưng cho dù anh ta có mưu đồ bất lương gì, thì cũng không sao cả. Nam Tuệ đã vì cô mà chôn vùi hạnh phúc của cả bản thân. Còn cô, xui xẻo lắm thì cũng bị một tên mặt người dạ thú vô lễ hay là cường bạo, cứ cho lãng nghiêm khắc trừng phạt mà kem chịu đi. Khi xe đã chạy được một đoạn ngắn rồi sau đó rời khỏi đường cái, rẽ vào một con ngõ hẻm, một lát sau tiến vào trong bãi đỗ xe. Đỗ xe xong xuôi đâu đấy, cô theo anh đi xe vào trong thang máy, nhìn anh ấn vào nút tầng 26. Tôi cho rằng quán bar thường nằm ở tầng dưới, hay là tầng hầm chứ? Sợ rồi sao? Anh liếc mắt nhìn cô hỏi. Sợ cái gì? Tôi sẽ mang em đi bán. Nếu bán được tôi thì anh cứ bán đi. Cho dù như thế nào thì cũng không có ai để ý hay là quan tâm đâu. Trên gương mặt của cô tự hồ như là không thèm quan tâm. Phí Thành Luân không nhịn được mà nhíu mày. Em nói như vậy, không sợ Nam Tuệ nghe được sẽ đau lòng hay sao? Cô ấy lẽ nào lại không để ý, không quan tâm ư? Cậu ấy sẽ. Nhưng mà tôi đã không còn mặt mũi nào để gặp cậu ấy nữa rồi. An Dĩ Hiên chợt cúi đầu khàn giọng mà đáp. Đối với điểm này của cô ấy, cử động một tí là tự trách mình. Phí Thành Luân đã hoàn toàn bỏ qua, không muốn nói cái gì nữa. Dù có nói gì cũng không có tác dụng, bởi vì cô ấy vẫn tự trách mình như thế. Lỗi lầm trở nên trầm trọng như thế là ngày mai chính là ngày tận cùng của thế giới vậy. Thang máy chạm đến tầng 26 cũng được mở ra. Anh lo lắng cô chìm đắm trong nỗi ưu tư tự trách mà không chú ý thấy anh bước ra khỏi thang máy. Liền vòng tay qua vai cô cùng nhau đi ra. Sau khi ra khỏi thang máy, An Dĩ Hiên phát hiện nơi trước mắt của mình căn bản là không có rượu, bởi vì ngoài thang máy chỉ có hai cánh cửa, giống như loại cửa ra vào căn hộ, nhưng xem ra lại khá to lớn, khá kiên cố lại vừa tráng lệ. Đây là nơi nào? Cô không thể hỏi. Sợ rồi sao? Anh lần thứ hai lại nhắc lại câu mới vừa rồi thoát ra trong thang máy. Cô thoáng ngẩn ra, không muốn tỏ ra yếu thế, cũng hỏi lại câu vừa nãy. Sợ cái gì chứ? Phí Thành Luân bật cười, lấy chìa khóa từ trong túi áo, hướng cô làm tư thế xin mời, rồi nhướng mày nhìn cô, liệu rằng có dũng khí theo anh vào bên trong hay không? Ai sợ ai chứ? An Dĩ Hiên nhấc cầm sải bước vào bên trong. Bên trong cánh cửa hoàn toàn không có bất cứ một sự bất ngờ nào cả. Đương nhiên cũng không có các loại quán bar cao cấp khác ẩn nấp trong động thiên. Căn hộ cũng chỉ là một căn hộ, chỉ có điều cảm giác như đây là một căn hộ làm mẫu mà không có người ở mà thôi. Tôi nói tôi muốn đến quán bar uống rượu. Anh tự đổi đến đây làm gì? Cô không giận mà xoay người, hai tay khoanh ở trước ngực cất lời chất vấn anh. Nếu như muốn uống rượu, không cần thiết phải đến quán bar đâu. Có nghĩa là ở đây có rượu cho tôi uống sao? Trên mặt cô viết rất rõ ràng là không tin. Đi qua đây đi. Anh đi trước, hướng đến góc của một căn phòng khách rộng lớn, đứng trước một vách tường. Chỉ thấy anh dùng tay để bức tường trước mặt, giống như là đang xem ảo thuật. Bức tường đó đột nhiên xoay lại, bày ra một loạt những loại rượu nổi tiếng, đủ dáng đủ kiểu. Rượu sâm banh, rượu vang đỏ, phần lớn là tủ rượu vang. Tôi tưởng đây là căn hộ làm mẫu, làm sao có thể có nhiều rượu như vậy chứ? Cô kinh ngạc mà bật thốt lên. Rượu là do anh sưu tầm. Còn ở đây giống như là căn hộ mẫu, là bởi vì căn bàn tháng này mới được sửa sang lại. Anh vẫn chưa chính thức dọn sang đây ở. Phí Thành Luân giải thích đơn giản, rồi kéo cái tủ được chống ẩm với nhiệt độ thích hợp ra, từ bên trong cầm lấy một chai rượu hỏi cô. Có muốn uống không? Đây không phải là anh sưu tầm sao? Cô ngần ngại mà cất tiếng hỏi. Loại rượu ngon như thế này, anh không thể chỉ cất giữ một chai đâu, em cứ yên tâm đi. Nhưng mà tôi chỉ muốn uống say thôi. Uống loại rượu rẻ tiền cũng được rồi, tôi không muốn lãng phí rượu ngon của anh đâu. Cô lưỡng lự mà đáp. Thì coi như anh cũng muốn uống, hay em hãy uống cùng anh đi. Anh mỉm cười hưởng ứng, thuần thục mở nút chai rượu, mang hai chiếc lư hướng về phía sofa ở trong phòng khách. Anh ta đã cùi rượu ra, An Dĩ Hiên còn có thể nói được gì? Uống cũng được, dù sao mục đích của cô cũng chỉ là muốn uống say mà thôi. Anh thật là đáng ghét. Tại sao anh lại không nói sớm cho tôi biết? Tại sao lại không ngăn cản bọn họ? Tôi hận anh, đều là do anh hại, không phải là tôi. Là do anh hại, là anh, tôi hận anh. An Dĩ Hiên đã say rồi, say đến mê man bất tỉnh, tát vào mặt còn không ngừng nói mớ, cảm giác thật sự là đáng yêu lại buồn cười. Phí Thành Luân ôm lấy cô từ trên ghế sofa, định sắp xếp cho cô ngồi trong phòng dành cho khách. Song sau khi tiến vào trong phòng mới phát hiện ra căn phòng này cái gì cũng không có. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net